Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Hạo Thiên viên mãn, Dương Thiên về cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bảy nữ hài tất cả đều đi vào Dương Thiên trở lại một bên, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cái kia đạo càng ngày càng cao lớn thân ảnh, nhao nhao kêu lên: "Mẫu thân, phụ thân rốt cục tỉnh lại. Mẫu thân, phụ thân đây là làm sao? Cảm giác có chút không thích hợp. Phụ thân nhìn tốt Vĩ Ngạn a." Dương Thiên về vẻ mặt tươi cười nói ra: "Phụ thân, các ngươi muốn chân chính trở về." Quanh tương đương, lại là một đạo phích lịch xẹt qua bầu trời. Đỉnh núi Trương Bách Nhẫn trong đầu đồng thời xẹt qua một đạo thiểm điện. Hiển hiện một người mặc long bào thân ảnh, ngồi cao cửu thiên chi thượng, cúi đầu vạn cổ hồng hoang, uy nghiêm ngàn vạn, vô ý thức thốt ra: "Ta là trời, Hạo Thiên." Ánh mắt càng ngày càng sáng, cười ha ha kêu lên: "Ta biết ta là ai, ta rốt cuộc biết ta là ai, ta là trời, ta chính là thiên đế." Ông tương đương Trương Bách Nhẫn thể nội nở rộ vô lượng tử quang. Ngang tương đương ngao tương đương ngang tương đương cửu đầu thần long từ Hạo Thiên thể nội bay ra. Thần long vây quanh sơn trại phi vũ. Trong sơn trại thổ phỉ cũng đều cuống quýt quỳ trên mặt đất, sùng kính nhìn xem đạo thân ảnh kia. Ầm ầm tương đương sơn trại rung động, bạt không mà lên hướng phía trên trời bay đi. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trong sơn trại tất cả mọi người từ đây đều muốn mở ra cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Liền ngay cả đầu nào eo nhỏ chó đen cũng không ngoại lệ. Cô bé áo đỏ hiếu kỳ hỏi: "Mẫu thân, chúng ta đây là đi nơi đó a?" Dương Thiên về vừa cười vừa nói: "Tự nhiên là về nhà." Bảy nữ hài tất cả đều là sinh lòng nghi hoặc: "Về nhà, nơi này chẳng lẽ không phải chúng ta nhà sao?" Sơn trại phi thăng thiên đình về sau, Trương Bách Nhẫn cùng Dương Thiên về nháy mắt xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Song song ngồi tại Long ỷ Phượng trên mặt ghế, ông tương đương Lăng Tiêu Bảo Điện đại trấn. Một đạo thật lớn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa: "Ta Hạo Thiên Thượng Đế, ta giao chỉ Kim Mẫu, quý vị, tất cả thiên đình tiên thần tất cả đều chuyển hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng." Thở dài thật sâu cúi đầu, kích động quát lớn: "Cung nghênh bệ hạ nương nương trở về." Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên đỉnh đầu hiển hiện một đóa thật lớn khánh vân. Bên trên khánh vân tam hoa khai biến, bên trái liên hoa phía trên hiển hiện một cái áo đen Hạo Thiên. Bên phải bên trên khánh vân hiển hiện một cái bạch y Hạo Thiên. Hạo Thiên lãnh túc quát: "Trảm tự minh." Một thanh tiên thiên đại ấn bay vào ở giữa liên hoa bên trong. Liên hoa hào phóng kim quang đại phóng. Kim y Hạo Thiên nhảy xuống, thở dài thi lễ cười ha hả nói ra: "Gặp qua đạo hữu." Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: "Gặp qua đạo hữu." Kim y Hạo Thiên lần nữa nhảy vào kim liên chi chủng. Ông tương đương trong chốc lát thiên địa biến sắc, tử khí hiện lên, một cỗ cường hoành uy áp từ phía trên đỉnh càn quét mà ra bao trùm tam giới. Yếu tại thánh nhân nhưng viễn siêu phổ thông chuẩn thánh. Hồng hoang chúng sinh tất cả đều cung kính kính sợ bái nói: "Tán dương Hạo Thiên Thượng Đế." Thật lớn tán dương thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Huyết Hải, Minh Hà giáo chủ đứng tại huyết liên phía trên, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn lên trên trời. Hạo Thiên trở thành đại viên mãn chuẩn thánh, thánh nhân phía dưới chí cường giả, ta cũng phải nỗ lực. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử chắp hai tay sau lưng đứng tại nhân sâm quả thụ hạ, ngẩng đầu ung dung nhìn trời. Đại viên mãn chuẩn thánh a. Hạo Thiên không hổ là thiên đế chi danh hào. Bắc Hải ầm ầm phát ra chấn động, một tòa cung điện ra Bắc Hải bên trong bay ra, hướng phía yêu tộc phá không mà đi. Rất nhiều thánh nhân cũng đều nhìn về phía thiên đình. Hạo Thiên đã là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, có để thánh nhân chú mục tư bàn. Nhân giáo, Thái Thượng vừa cười vừa nói: "Hạo Thiên sư đệ thành tựu chí cường. Khi chúc, Huyền Đô, ngươi đi một chuyến thiên đình, cầm cửu chuyển kim đan làm hạ lễ." Ngồi xuống, Huyền Đô đứng dậy, cung kính đáp: "Vâng." Xiển giáo đại điện bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra: "Quảng Thành Tử, người đi một chuyến thiên đình, chúc Hạo Thiên sư đệ thành tựu chí cường, lấy linh bảo vì chúc. Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động Quảng Thành Tử đứng dậy, đối Côn Luân Sơn phương hướng cung kính cúi đầu đáp: "Vâng, cáo tri Hạo Thiên." Thiên đình chính là duy trì thiên địa trật tự vị trí, cho phép không nửa điểm tìm tư, thiên điều không nghiêm, thiên đình không uy. Quảng Thành Tử cung kính đáp: "Tôn pháp chỉ." Đứng lên, hướng phía thiên đình phiêu nhiên mà đi. Tiệt giáo Bạch Cẩm mang theo Long Cắt tinh vệ cũng hương lên trời mà đi. Oa Hoàng cung Thanh Loan hương lên trời đình mà đi. Tây Phương giáo Di Lặc mang theo Khẩn Na La cũng hương lên trời đình mà đi. Giờ phút này ở trong thiên đình, chư thần hội tụ Lăng Tiêu Bảo Điện, tờ trình võ sắp xếp, tiên khí mở mịt, thụy khí ngàn vạn, chấp pháp đại thần Tử Vân Lôi tiến lên một bước, thở dài thi lễ, quát lớn: "Chúc mừng bệ hạ nương nương quý vị, tiểu thần có chuyện quan trọng bẩm báo." Hạo Thiên Thượng Đế tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói: "Chuyện gì?" Tử Vân Lôi vừa muốn nói chuyện, báo tương đương, một thanh âm đột nhiên đem hắn đánh gãy. Một cái người phục vụ từ bên ngoài chạy vào, bái nói: "Bệ hạ, nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư đến chúc." Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả kêu lên: "Mau mau cho mời." Nặc, người phục vụ quay người hướng ra ngoài chạy tới. Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thở dài thi lễ mỉm cười nói: "Nhân giáo Huyền Đô bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế, chúc mừng Hạo Thiên Thượng Đế thành tựu đại viên mãn chuẩn thánh, thánh đạo có hy vọng." Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra. Sư Điệt đứng dậy, Huyền Đô vung tay lên, một cái ngọc hồ lô hiện lên ở trước mặt, nói ra: "Cái này một hồ lô cửu chuyển kim đan là ta người giáo hạ lễ, còn mời bệ hạ cùng nương nương nhận lấy." Giao Trì phất tay đem cửu chuyển kim đan thu hồi, ôn hòa cười nói: "Ban thưởng ngôi nhất tôn thần vị bay tới." Huyền Đô xoay người thi lễ, ngồi cao thần vị phía trên. Xiển giáo Quảng Thành Tử yết kiến tương đương, chúng tiên thần tất cả đều quay đầu nhìn ra phía ngoài. Lão hói đầu người Quảng Thành Tử sải bước đi đến, đạp trên tiên vụ đi vào đại điện trung ương, thở dài thi lễ nói ra: "Xiển giáo chúc mừng Hạo Thiên Thượng Đế chém mất tam thi, chứng đạo đại viên mãn chuẩn thánh, thánh nhân phía dưới chí cường tôn vị, dâng lên linh bảo ba kiện làm hạ lễ." Trước mặt hiển hiện ba kiện linh quang lấp lánh linh bảo. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: "Đa tạ Nguyên Thủy sư huynh, xin mời ngồi." Nhất tôn thần vị hiển hiện, Quảng Thành Tử thở dài thi lễ, bay xuống tại thần vị phía trên, đối Huyền Đô khẽ vuốt cằm. Huyền Đô cũng gật đầu làm lễ. Tử Vân Lôi hít sâu một hơi, thở dài thi lễ tiếp tục nói: "Tiểu thần nhận bệ hạ hậu ái, chiếm giữ tư pháp thiên thần chi vị, sớm đêm sầu lo, cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ cô phụ bệ hạ chi trọng thác." Tiệt giáo Bạch Cẩm yết kiến tương đương, một tiếng tuân lệnh ở bên ngoài vang lên, Tử Vân Lôi thanh âm nhất thời lần nữa bị đánh gãy. Thật sâu nhíu mày, thật vất vả ấp ủ tình cảm đều bị đánh vỡ. Quảng Thành Tử như có như không nhìn xem Tử Vân Lôi. Hắn muốn nói hẳn là sự kiện kia đi. Bạch Cẩm mang theo Long Cắt cùng tinh vệ đi vào ở giữa thần điện, thở dài thi lễ vừa cười vừa nói: "Chúc mừng sư thúc chém mất tam thi, chứng đạo chuẩn thánh đại viên mãn. Ta tiệt giáo đưa lên thiên la địa võng trận đồ một phần vì chúc." Chen một câu: "Thực tình không tệ, đáng giá trang cái. Dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh." Long Cắt tinh vệ cùng kêu lên nói ra: "Chúc mừng sư thúc tổ chứng đạo chuẩn thánh đại viên mãn." Hạo Thiên cười ha hả nói ra: "Đa tạ thông thiên sư thúc." Sư Điệt mời ngồi vào. Ba tôn thần vị sinh ra, nhất đại hai nhỏ, một trước hai sau. Bạch Cẩm cùng hai nữ xoay người thi lễ, đi đến thần vị trước đó ngồi xuống, đối Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử gật đầu mỉm cười làm lễ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.